Tiên ma đồng tu, chương 35, chính đạo, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thương Vân Môn 30 năm một lần đệ tử trẻ tuổi đấu pháp tỷ thí luận bàn, truyền lưu đã mấy ngàn năm, thậm chí so sườn đồi thiên chính đạo cùng ma giáo đệ tử trẻ tuổi đấu pháp tỷ thí còn muốn đã lâu mấy trăm năm. Thương Vân Môn đã từng là phong vân một cõi chính đạo đại phái, mấy ngàn năm qua chính đạo môn phái một mực dùng Thương Vân Môn như thiên lôi sai đâu đánh đó, cùng Tây vực man hoang ma giáo địa vị ngang nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngàn năm trước Thương Vân Môn khai mới suy yếu thẳng đến 800 năm trước, trong ma giáo bộ phận liệt cục diện bị quỷ vương Diệp Trà chỗ thống nhất quy mô xâm chiếm trung thổ quyết chiến cùng Thương Vân Chi Đình. Một chàng Thương Vân đại chiến về sau, Thương Vân Môn thế lực lớn tổn hại, Huyền Thiên Tông, Phiêu Miễu Các, Già Diệp Tự ba phái thừa cơ quật khởi, hôm nay Thương Vân Môn chẳng qua là nghi thức tổ sư truyền thừa một ít thần thông pháp quyết cùng với này Thao Thiên kiếm trận, miễn cưỡng đứng hàng chính đạo tứ đại phe phái một trong, nhưng chỉnh thể thế lực từ lúc 300 năm trước cũng đã bị Huyền Thiên Tông vượt qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng Thương Vân Môn mấy ngàn năm qua lãnh đạo chính đạo chống lại ma giáo, giúp đỡ thiên đạo, đối nhân gian mà nói quả thật là có thiên đại ân đức này đây, mặc dù hiện tại Thương Vân Môn xuống dốc nhưng hắn các phái hay là căn cứ truyền thống, mỗi lần 30 năm Thương Vân Môn đệ tử tỷ thí thời điểm, mặt khác chính đạo các phái hệ, như cũ là phái đệ tử trưởng lão đến đây tham gia đang xem cuộc chiến. Bất quá, như mặt khác tam đại phái trưởng môn cấp bậc nhân vật là không thể nào đến đây. Gần nhất ngàn năm qua theo Thương Vân Môn từ từ sự suy thoái, chính đạo mặt khác tam đại trong môn phái Huyền Thiên Tông cũng bắt đầu định kỳ cử hành môn trong đệ tử tỷ thí, mời khác phái đến đây đang xem cuộc chiến, đây là một loại đối ngoại tuyên truyền bổn môn thực lực thủ đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nửa năm sau 9 tháng, chính là đoạn thiên nhai đấu pháp này đây, trận này Thương Vân Môn đệ tử đấu pháp càng bắt mắt tất cả mọi người biết rõ, đây là Thương Vân Môn tuyển chọn đoạn thiên nhai đấu pháp danh ngạch dựa theo dĩ vãng lệ cũ, chỉ có top 10 mạnh nhất đệ tử có tư cách bắt được một cái đoạn thiên nhai đấu pháp quý giá danh ngạch. Đường Kim Thương Vân Môn trưởng môn Ngọc Cơ Tử, công tham tạo hóa quả thật là gần nhất ngàn năm qua Thương Vân Môn xuất sắc nhất trưởng môn, 360 năm trước đoạn thiên nhai đấu pháp trong, Ngọc Cơ Tử cùng đồng môn sư đệ Túy Đạo Nhân dắt tay xông vào top 10 cường, cái này ngoài dự liệu của mọi người. Dù sao Thương Vân Môn gần nhất ngàn năm qua từ từ sự suy thoái, phía trước vài lần đoạn thiên nhai đấu pháp có thể có một người xâm nhập top 10 cường đã là may mắn, thế nhưng 360 năm trước một lần kia nhưng là có hai vị nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một lần kia đoạn thiên nhai đấu pháp ngoài ý muốn thật sự là nhiều lắm, Túy Đạo Nhân dừng lại 6 thành 3, Ngọc Cơ Tử thì tại là bại bởi lúc ấy bỗng nhiên xuất hiện cùng nhân gian Lưu Vân Tiên Tử, lấy được tên thứ 2. gocchuyenaudio.com 200 năm trước thượng một đời Thương Vân trưởng môn Vũ Hóa đăng tiên, Ngọc Cơ Tử tiếp quản Thương Vân nhất mạch, cái này nhiều hơn 200 năm đến, Ngọc Cơ Tử chăm lo việc nước, khổ tâm kinh doanh, Thương Vân môn có lại lần nữa chấn hưng xu thế, nhất là tại bồi dưỡng một đời tuổi trẻ đệ tử thượng, Ngọc Cơ Tử có thể nói là nhọc lòng, thường xuyên phái trưởng lão xuống núi xem xét thiên tư tuyệt hảo người trẻ tuổi hoặc là hài đồng, một khi phát hiện tại tu đạo một đường trên có tương lai thông minh chi nhân, lập tức mang về trong núi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngọc Cơ Tử chịu nhục nằm gai nếm mật ngắn ngủn 200 năm thời gian, môn trong đệ tử số lượng phát triển gấp đôi, có thừa trưởng lão viện trưởng lão số lượng nhiều đạt gần trăm người, cái này có thể so sánh phía trước mấy trăm năm muốn xịn rất là nhiều. Nhất là thế hệ này Thương Vân đệ tử không phụ sự mong đợi của mọi người, nổi tiếng đệ tử rất nhiều, như Lục Công Tử một trong Kiếm Công Tử chính là Ngọc Cơ Tử đại đệ tử cổ kiếm chi. Lục Tiên Tử một trong Băng Lăng Tiên Tử thì là Tĩnh Thủy Sư Thái Tiểu Đệ Tử Vân Khất U. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngoại trừ hai người này bên ngoài, Tĩnh Huyền Sư Thái môn hạ đệ tử Phần Yên Tiên Tử Cố Phán Nhi, Xích Viêm Đạo Nhân môn hạ đệ tử Triệu Vô Cực, Vân Hạc Đạo Nhân môn hạ đệ tử Tôn Nghiêu, còn có Ninh Hương Nhược, Tề Phi Viễn, Sở Thiên Hành đợi, để toàn là so sánh đệ tử xuất sắc tại nhân gian danh khí cũng đều là thật lớn. Đầu tháng 31 Luân Hồi Phong, đỉnh núi Chân Vũ Quảng Trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cực lớn Chân Vũ trên quảng trường, giờ phút này người đông nghìn nghịt, thô thô nhìn lại ít nhất cũng có 7-8 ngàn người, trong những người này, đại bộ phận đều là Thương Vân môn bổn phái đệ tử, còn có một bộ phận là từ bên ngoài đến xem cuộc chiến đạo hữu. 8 tòa cao lớn lôi đài, dùng càn khôn bát quái phương vị, phân loại tại Chân Vũ quảng trường 8 cái bất đồng phương hướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quảng trường phía tây là một tòa khí thế to lớn, vàng son lộng lẫy cực lớn cung điện, đúng là Thương Vân môn là tối trọng yếu nhất địa phương một trong, Luân Hồi Đại Điện. Giờ phút này, đại điện ở trong, Ngọc Cơ từ một thân mới tinh mặc lục sắc quần áo và trang sức ngồi ở đại điện trên cùng phương hướng trước trưởng môn thượng, quần áo và trang sức thượng thêu lên trang trọng hồi chữ Đường Vân, bình thiêm vài phần nghiêm túc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại Ngọc Cơ từ hai bên trái phải, phân biệt ngồi mấy người, nữ có nam có, quần áo và trang sức đều không giống nhau, nhưng rất gần tay hắn bên cạnh trương cái ghế nhưng là không. Về phần Thương Vân Môn hơn 10 vị trưởng lão, thì là ngồi ở trong đại điện hai bên trên ghế ngồi cùng đến đây xem cuộc chiến môn phái khác. Trưởng lão đại biểu cười cười nói, trong đó liền kể cả Tĩnh Thủy, Tĩnh Huyền, Vân Hạc Túy đạo nhân đợi thành danh mấy trăm năm Thương Vân trưởng lão. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hừ lạnh một tiếng sâu kín vang lên, mọi người nhìn lại, chỉ thấy là ngồi ở phía trên nhất một cái dung mạo xinh đẹp nữ tử vọng lại, tại tay trái của nàng bên cạnh là một cái tiểu tụy lão tăng bên cạnh chính là hôm nay Thương Vân Môn trưởng môn Ngọc Cơ Tử. Góc chuyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vậy có thể thấy được cái này dung mạo xinh đẹp nữ tử địa vị không phải chuyện đùa. Nàng kia nhìn xem Ngọc Cơ Tử trong tay trương không cái ghế, thản nhiên nói. Huyền Thiên Tông thật lớn khí phái, cái này cũng đã qua giờ thì một khắc bọn hắn lại vẫn không có đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lời vừa nói ra, đại điện ở trong nguyên bản nghị luận đàm tiếu thanh âm lập tức biến mất, hoàn toàn yên tĩnh. Cái này mỹ mạo nữ tử chính là chính đạo tứ đại phe phái một trong Phiêu Miễu Các các chủ sư muội, danh viết Tô Tiểu Yên, người xưng Đoạn Tình tiên tử, tại Phiêu Miễu Các là dưới một người trên vạn người, giờ phút này đại biểu Phiêu Miễu Các đến đây Thương Vân Môn đang xem cuộc chiến, quả thật là cho Thương Vân Môn thiên đại mặt mũi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Tiểu Yên tính cách ngay thẳng, bởi vì trăm năm trước Huyền Thiên Tông cùng Phiêu Miễu Các một ít ân oán, nàng đối Huyền Thiên Tông người một mực ghi hận trong lòng, giờ phút này tất cả mọi người đang chờ đợi Huyền Thiên Tông người, Tô Tiểu Yên tự nhiên trong nội tâm khó chịu. Kỳ thật Ngọc Cơ Tử trong nội tâm cũng đã sớm không khoái, nhưng trở ngại nhiều người như vậy cũng không tiện phát tác. Cái này Huyền Thiên Tông từ khi 300 năm trước thay thế Thương Vân Môn trở thành chính đạo đại phái đệ nhất về sau, càng ngày càng không đem Thương Vân Môn để ở trong mắt. Ngày hôm nay hạ chính đạo các phái hệ hầu như đều có trưởng lão đệ tử đến đây đang xem cuộc chiến, Thương Vân Môn người lại chậm chạp không đến, cái này rõ ràng cho thấy tại bầy chính đạo lão đại tác phong đáng tởm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được Tô Tiểu Yên ôm oán, những người khác cũng không dám nói tiếp. Ngọc Cơ Tử nhẹ nhàng ho khan một tiếng, mỉm cười nói. Tô sư muội, chớ để sinh khí đi, cái này Huyền Thiên Tông đường xá xa xôi, trì hoãn một lát cũng là hợp tình lý. Tô Tiểu Yên mày ngài nhảy lên, nói. Muốn nói đường xa, có thể xa quá Già Diệp Tử. Già Diệp Tử không kiến thần tăng tối hôm qua cũng đã đến, bọn hắn đến bây giờ còn không có xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, A-di-đà Phật, Tô Tiểu Yên bên cạnh vị kia tiểu tụy lão tăng chắp tay trước ngực trầm thấp tuyên một câu Phật hiệu, nhưng cũng không có nói cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho dù Ngọc Cơ Tử tu dưỡng lại cao, giờ phút này sắc mặt cũng không khỏi có chút khó coi. Huyền Thiên Tông người chậm chạp không đến, đây là đang tại thiên hạ chúng anh hùng có mặt đánh Thương Vân Môn mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gần nhất mấy trăm năm qua Thương Vân Môn tại Ngọc Cơ Tử phát triển phía dưới, đã có khởi sắc, lúc này đây môn trong đại thí Phiêu Miễu các phái gia phó các chủ Đoạn Tình tiên tử Tô Tiểu Yên, Già Diệp Tự càng là đến tứ đại thần tăng một trong không kiến thần tăng, đây là gần nhất từ ngàn năm nay đại sự tình cảnh, cho đủ Thương Vân Môn một bộ mặt, bởi vậy có thể thấy được Thương Vân Môn lại lần nữa quật khởi thế tại phải làm. Thế nhưng hết lần này tới lần khác vào lúc đó, Huyền Thiên Tông nhưng là cố ý cho Thương Vân Môn khó chịu nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.